Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 45 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mặc thở dài. Hắn biết tâm tư của Ninh Kinh Tuyết. Nhưng đến lúc này hắn mới biết Ninh Kinh Tuyết yêu mình đến cỡ nào. Chân của cô thậm chí còn đang run rẩy. Rõ ràng là đứng cũng có chút khó khăn. Kinh Tuyết, những thứ khác đợi lát nữa hãy nói. Nếu em tin anh, thì em hãy nghe lời anh. Ngồi xuống đi. Diệp Mặc cẩn thận dìu Ninh Kinh Tuyết ngồi xuống. Ừ, em nghe lời anh. Ninh Kinh Tuyết chỉ mới nói mấy chữ, thì lần nữa im lặng muốn ngủ. Diệp Mặc biết cô hẳn là rất mệt. Lúc này không nên quấy rầy cô nghỉ ngơi. Diệp Mặc đặt Ninh Kinh Tuyết xuống. Cầm lấy trường đao đi đến bên cạnh vách tường. Quả là trên vách tường có mấy lỗ nhỏ mà Ninh Kinh Tuyết đã đào. Xem ra lúc nãy cô đúng là vừa mới từ trên cây trèo lên hái quả. Diệp Mặc đã khôi phục chút sức lực, một hơi leo lên cái cây cao 7 mét. Trên đó chỉ có 5 quả to bằng quả trứng. Tuy rằng nếu trèo nữa thì vẫn có quả, nhưng Diệp Mặc biết rằng nếu tiếp tục lên nữa, thì thể lực của hắn cũng không đủ. Và lại cái quan trọng nhất bây giờ chính là Ninh Kinh Tuyết đang rất cần phải ăn. Hái hết cả 5 trái quả trên cây xuống. Diệp Mặc ngước đầu nhìn lên, trên cây vẫn là 5 cây quả. Xem ra loại cây này chỉ kết 5 trái. Ninh Kinh Tuyết nói rằng cô đã ăn rất nhiều, thậm chí không thích ăn. Quả nhiên là đang lừa hắn. Trong tích tắc, trong lòng Diệp Mặc đột nhiên cảm thấy có chút thương hại. Có nhiều lúc, muốn hiểu được một người quá khó. Nếu như lúc trước hắn trực tiếp rời khỏi Ninh Hải, hai người không còn liên lạc với nhau. Có thể là, qua cuộc đời này hắn cũng sẽ không biết được cái mặt này của Ninh Kinh Tuyết. Lúc thấy Diệp Mặc trở lại, Ninh Kinh Tuyết đã muốn giãy giụa đứng dậy. Nhưng có thể là cô quá yếu, hơi miễn cưỡng. Diệp Mặc nhanh chóng tiến lên phía trước dìu cô dậy, đồng thời lấy 5 quả đưa cho cô. Em ăn đi. Anh đến vách núi hái trái cây à? Ninh Kinh Tuyết biết Diệp Mặc chắc là đi hái quả rồi. Diệp Mặc gật đầu. Hẳn em rất đói, ăn chút trước rồi hãy nói. Ninh Kinh Tuyết gật đầu, lấy 2 quả sau đó nói. Em ăn 2 quả là đủ. Còn lại anh ăn đi. Diệp Mặc lắc đầu nói. Anh đã ăn rồi. Ninh Kinh Tuyết ngơ ngác nhìn một chút sau đó phì một tiếng cười ra. Nhưng ngay sau đó vòng mắt lại đỏ lên. Nhìn Diệp Mặc một lúc lâu mới nói. Em biết mỗi cây chỉ có 5 trái. Em đếm rồi. Bây giờ anh có 5 trái. Em nhất định không ăn. Trừ phi anh hái 2 cây. Nhưng em biết anh chỉ hái 1 cây thôi đúng không? Diệp Mặc có chút lúng túng gật đầu, lập tức nói. À, lúc đầu không phải em cũng nói em ăn rồi sao? Nhưng em cho anh ăn những là 5 trái mà. Mặt Ninh Kinh Tuyết đỏ ửng, cắn một miếng mới nhẹ giọng. Đúng là em ăn rồi. Anh không thấy trên 1 trái đã bị em cắn một miếng rồi sao? Tại sao em chỉ ăn 1 miếng? Còn nữa tại sao em biết anh chỉ hái 5 quả rồi trở lại? Diệp Mặc có chút kinh ngạc hỏi lần nữa. Em biết rõ mà. Ninh Kinh Tuyết chỉ nói ngắn gọn 4 chữ, sau đó không nói gì nữa. Diệp Mặc nghe là biết cô chỉ trả lời câu sau, mà câu trả lời có chút không rõ ràng về việc tại sao chỉ cắn một miếng lại không nói. Em biết sao? Diệp Mặc lặp lại câu đó. Rất nhanh hắn đã hiểu là mình lo lắng Ninh Kinh Tuyết nhất định sẽ không leo lên chỗ cao để hái quả. Mà lấy về cho cô ăn trước mới yên tâm. Nhưng Ninh Kinh Tuyết nói cô ấy biết có nghĩa là cô ấy đã hiểu rõ tâm tính của mình. Diệp Mặc nhìn Ninh Kinh Tuyết đang ăn chậm rãi, hắn hơi hiểu ra tại sao rằng Ninh Kinh Tuyết lại đuổi theo hắn đến như vậy, tìm kiếm khắp nơi. Thì ra trong lòng cô ta, mình đã trở thành một người đáng để tin cậy. Một tích tắc Diệp Mặc lại không thể nói thêm gì nữa. Thái độ ăn quả của Ninh Kinh Tuyết quả là điềm đạm, khiến Diệp Mặc đột nhiên nghĩ tới tình cảnh hai người cùng ăn cơm ở Ninh Hải. Cô ấy cũng không nói gì y như thế. Nhưng cách suy nghĩ lúc đó và lúc này đúng là khác khá xa nhau. Ánh mắt của Diệp Mặc chú ý đến ngực của Ninh Khinh Tuyết. Quần áo của cô bị cứa rách đến thảm hại, và lại ngực cũng bị vài vết thương. Màu trắng ngần phía trước ngực ẩn hiện, khiến Diệp Mặc nghĩ đến cảnh tượng vào cái đêm hắn trị thương cho cô. Ninh Khinh Tuyết ăn hết một quả, ngước đầu nhìn thấy Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào ngực mình, mặt đỏ ửng. Theo phản xạ cô lấy tay che lại, trong lòng không hề có chút tức giận, chỉ là có một sự xấu hổ, theo tự nhiên mà thôi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, đang muốn thu ánh mắt về, nhưng đột nhiên hắn nghĩ ra, nếu lỡ như các vết thương của Ninh Kinh Tuyết bị nhiễm trùng thì làm sao? Mình là một kẻ tu luyện, không sợ vi khuẩn nhiễm trùng. Nhưng Ninh Kinh Tuyết thì sao? Đột nhiên Diệp Mặc rùng mình, hắn đã hiểu tại sao Ninh Kinh Tuyết chỉ cắn một miếng quả đó rồi. Cô sợ mình trúng độc, nhất định là như thế. Cô ta không biết loại quả này có độc hay không, nên cắn thử một miếng trước, sau đó mới để mình ăn. Khinh Tuyết. Diệp Mặc bỗng gọi một tiếng. Ninh Khinh Tuyết có chút kỳ lạ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc đột nhiên giang tay ôm cô vào lòng. Trong lòng Ninh Khinh Tuyết vui mừng. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc ôm cô vào lòng. Tuy cô có chút xấu hổ, nhưng cô không giãy giụa. Thực ra anh chỉ là một thằng nghèo mà thôi. Tại sao em còn như vậy? Thực ra em có thể tìm một người tốt hơn anh mà. Anh... Miệng của Diệp Mặc bị Ninh Kinh Tuyết dùng tay chặn lại. Qua một hồi lâu, Ninh Kinh Tuyết mới nói. Bởi vì em yêu anh rồi. Cho dù anh là như vậy, em cũng không quan tâm. Em chỉ muốn ở cùng với anh là được rồi. Khi Ninh Kinh Tuyết vẫn còn chưa dứt lời thì cảm thấy có một vật cứng ở phía sau chống vào vùng sau. Bởi vì Diệp Mặc có chút cảm động, và lại còn được ôm một cô gái đẹp vào lòng. Thậm chí quần áo cả hai còn không đứng đắn nữa. Muốn không có phản ứng cũng không được. Ninh Kinh Tuyết chưa trải qua chuyện đời, tuy ngoài miệng cũng có nói đôi chút. Nhưng đối với chuyện này cô không hề có cảm giác lần đầu, không ngờ lại như Vân Băng đưa tay bắt lấy. Nhưng cô vừa mới đưa tay, lập tức hiểu ra chuyện gì, mau chóng buông tay rúc đầu vào ngực Diệp Mặc không dám ngước lên nữa. Trong tim cô đập thình thịch liên hồi, tuy cô chưa nếm trải sự đời, nhưng chuyện này cô cũng biết được. Nhưng không ngờ Diệp Mặc cũng bình thường, chẳng lẽ... Lúc này Ninh Kinh Tuyết đã hiểu được nhất định là người nhà họ Diệp muốn đuổi Diệp Mặc đi mới nói rằng Diệp Mặc là kẻ như vậy. Thì ra hắn vốn là bình thường, lúc đó mình cũng nghĩ hắn như vậy nên mới dám kết hôn và ở cùng hắn. Nếu lỡ như lúc đó mình biết hắn không phải như vậy thì mình còn dám ở lại với hắn không? Ninh Kinh Tuyết nghĩ đến đây, cô thậm chí có chút cảm kích những người tung tin đồn của nhà họ Diệp. Tuy Diệp Mặc có chút ngại ngùng, nhưng cũng là tự nhiên. Chuyện này có phản ứng cũng không tránh khỏi. Ai bảo hắn là người đàn ông huyết khí phương cương chứ? Có một sự tiếp xúc với người phụ nữ bán quả thân đẹp như vậy, không có phản ứng mới là lạ. Hắn đành nói, hạ anh xin lỗi, anh không thể kiềm chế được. Thấy Diệp Mặc còn đang muốn giải thích, Ninh Kinh Tuyết càng không biết phải làm sao, chỉ có cách nói rất nhỏ. Đồ xấu xa. Rất lâu sau không thấy Diệp Mặc trả lời, Ninh Kinh Tuyết nghĩ rằng Diệp Mặc có hơi tức giận. Cô ngẩng đầu lên, thấy hắn đang nhìn cô chăm chăm, lại giật mình thụt đầu như là chim đà điểu, nói rất nhỏ. Em rất thích, nhưng bây giờ thì chưa được, đợi sau khi trở về. Diệp Mặc thầm giật mình. Thậm chí nửa câu sau hắn còn như không nghe thấy, lập tức lạnh tanh. Ninh Kinh Tuyết ngồi vào người của Diệp Mặc, Diệp Mặc mất hết cảm giác, đương nhiên là cô biết. Cô nghi hoặc ngước đầu nhìn hắn. Diệp Mặc có chút áy náy nói. Khinh Tuyết, xin lỗi. Nghe xong lời của Diệp Mặc, mặt Ninh Khinh Tuyết trở nên trắng bệch. Cô giãy giụa đứng lên. Diệp Mặc nhìn thấy khuôn mặt vốn dĩ có chút khởi sắc nay lại trắng bệch. Hắn lập tức hiểu ngay. Vị trí của mình trong lòng cô ta nặng tới cỡ nào. Hắn liền ôm cô lại. Ninh Kinh Tuyên vốn muốn ngồi dậy nhưng bị Diệp Mặc ôm lấy lần nữa. Cô không chống đối nữa mà dụi đôi mắt không nói gì. Đến trái quả trong tay cũng không cắn miếng nào nữa. Chuyện phải đến thì sẽ đến thôi. Muốn tránh cũng không được. Diệp Mặc thở dài một hơi định thần lại nói. Khinh Tuyết, thật ra em đối với anh như thế anh cũng rất thích em. Nếu như không có Lạc Ảnh, dù sao ở đây thì cũng không thể thăng lên cấp bậc cao hơn. Chỉ bằng anh sẽ sống trọn đời với em. Nhưng có nhiều lúc anh không thể làm được. Bởi vì trong lòng anh còn Lạc Ảnh. Khi chưa tìm ra cô ấy, anh không thể làm bất cứ chuyện gì có lỗi với cô ấy. Ninh Kinh Tuyết ngẩng đầu lên nghi hoặc, nhìn Diệp Mặc nói. Lạc Ảnh, cô ta là ai? Diệp Mặc trầm ngâm rất lâu sau. Hắn cảm thấy nếu như mình không nói việc này ra thì rất có lỗi với lòng si tình của Ninh Kinh Tuyết. Qua một hồi lâu, hắn vẫn nói. Lạc Ảnh là người phụ nữ kiếp trước của anh. Cô ấy có lẽ ở một thế giới khác, cũng có thể cách ở anh không xa. Nhưng anh không tìm được cô ấy. Khinh Tuyết, em có cho rằng anh lừa em, bịa ra một cô gái kiếp trước không? Ninh Kinh Tuyết lắc đầu kiên quyết nói. Không đâu. Nếu như là trước kia, cô thậm chí không do dự mà bỏ đi ngay. Nhưng bây giờ cô đã trải qua rất nhiều chuyện. Pháp khí, bùa chú, thần long giá, tiếng kêu gào khủng khiếp mà cô không nhìn thấy được bên cạnh hố trời. Ninh Khinh Tuyết bây giờ sẽ không còn là cô gái sẽ đi cười nhạo Tô Tĩnh Văn khi cô ta nói về chuyện bùa chú. Cô đã trưởng thành lên rất nhiều. Dù cho là kinh nghiệm sống hay là sự hiểu rõ về tình yêu, thì cô cũng không còn là Ninh Kinh Tuyết của ngày xưa nữa. Nếu như cô vẫn là trước kia, thậm chí cô không do dự mà tin người, thông qua trực thăng mà cứu Diệp Mặc. Nhưng bây giờ cô có thể nghĩ đến chuyện của nhà họ Tống. Nếu như là cô của trước kia, cô tuyệt đối sẽ không vì một tình yêu không lời hứa mà một mình đi mạo hiểm hết lần này tới lần khác. Nhưng bây giờ cô đã làm không tính toán. Cảm ơn em, Khinh Tuyết, cảm ơn em đã tin anh. Diệp Mặc có chút cảm kích ôm Ninh Kinh Tuyết vào trong lòng, dường như cảm thấy đột ngột lại buông lỏng ra nói tiếp. Anh luôn cảm giác Lạc Ảnh luôn ở một nơi nào đó, anh nhất định tìm được cô ta. Lúc đầu nếu không phải cô ta thì Diệp Mặc này đã không còn nữa, cô ta và em đều quan tâm anh. Diệp Mặc cũng không nói chuyện trước đây, Ninh Kinh Tuyết cũng không hỏi. Có những chuyện chỉ ngầm hiểu là được rồi. Ninh Khinh Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Mặc nói. Em biết anh có thể hiểu rõ em và cô ta đều quan tâm đến anh là em hài lòng rồi. Nhưng anh có thể hứa với em một chuyện không? Diệp Mặc kiên định gật đầu nói. Em nói đi. Chỉ cần anh làm được. Ánh mắt của Ninh Khinh Tuyết có chút ảo vọng. Hình như đang nghĩ đến một chuyện xa vời. Diệp Mặc không hối thúc cô. Một lúc lâu sau, cô mới nói. Nếu như có một nhà anh tìm thấy Lạc Ảnh, thì anh có quên em không? Anh sẽ mang em đến gặp cô ấy chứ? Diệp Mặc lắc đầu. Không, nếu như ông trời cho anh tìm được cô ấy ở đây, thì chúng ta sẽ có thể không cùng nhau đến nơi chúng ta muốn. Nếu như em vẫn muốn, thì anh sẽ mang em đi gặp cô ấy. Ninh Khinh Tuyết cúi thấp đầu, mãi sau mới nói. Nếu chị Lạc Ảnh không muốn gặp em thì sao? Giọng nói cô có chút u sầu pha chút bàng hoàng. Cô cũng không biết chuyện mình làm có đúng không. Cũng có thể là cô đã yêu một người không thuộc về mình. Và nếu Lạc Ảnh có thể chịu gặp cô thì sao? Chẳng lẽ Diệp Mặc có thể cưới cùng lúc hai cô vợ sao? Đột nhiên cô cảm thấy câu hỏi lúc này không nên hỏi. Diệp Mặc đã vì mình nhiều như thế, chỉ cần hắn ta không sao là được rồi. Cần chi để tâm đến những chuyện khác, cần chi cái yêu cầu này. Ninh Khinh Tuyên cảm thấy lời nói của mình gây khó cho Diệp Mặc, đang muốn lái sang chuyện khác, nhưng Diệp Mặc lại mỉm cười, chẳng hề có chút khó xử nào hết. Cô ấy sẽ gặp. Trong lòng Diệp Mặc biết rằng, nếu như đúng là sư phụ lạc ảnh của mình, khi đối diện với một Ninh Khinh Tuyết đã cứu mình, thì cô tuyệt đối sẽ muốn gặp, trừ phi cô ta không phải lạc ảnh. Ninh Khinh Tuyết khẽ run lên, cô ấy sẽ gặp. Chỉ mấy từ ngắn gọn mà bao hàm cả sự tin tưởng và cảm thông. Có một ngày khi một người đứng trước mặt Diệp Mặc hỏi đến mình, thì hắn có nói chữ cô ấy sẽ gặp không? Thấy Ninh Khinh Tuyết có vẻ thất thần, Diệp Mặc cầm lấy trái quả còn lại đưa cho cô. Em ăn thêm đi, anh đi tìm một chỗ nghỉ ngơi, đợi anh bình phục, anh sẽ đưa em ra. Ninh Khinh Tuyết đón lấy trái quả theo phản xạ, muốn đi ra sao? Cô nhìn Diệp Mặc đang dìu cô, đột nhiên có một ý niệm trong đầu. Nếu như lần này không thể thoát ra, cứ ở đây với hắn thì thật là tốt. Cô lập tức lắc đầu, cách nghĩ của mình quá ích kỷ. Ninh Khinh Tuyết đã ăn ba quả thì không chịu ăn nữa, Diệp Mặc chỉ còn cách ăn nốt. Diệp Mặc bên ngoài có một sợi dây, chỉ là có một con gì đấy giống như con mèo rất lợi hại, em không dám ra. Ninh Khinh Tuyết khôi phục lại một chút sức lực, thấy Diệp Mặc hơi ngại với đống quả còn sót lại, sợ hắn xảy ra chuyện gì, nên cô lập tức nói. Diệp Mặc lắc đầu. Không cần đâu, anh sẽ nghĩ cách. Anh đi nghỉ một chút, những cây còn lại quá cao, em đừng lên đó. Hừ. Ninh Khinh Tuyết gật đầu, bây giờ cô rất tin tưởng Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc không thể làm được gì, thì cô sẽ nghĩ cách lên đó. Nhưng nếu bây giờ mình bị rơi xuống, thì không chừng sẽ làm liên lụy đến Diệp Mặc. Anh sẽ dạy em vài câu bí quyết và phương pháp vận khí, em thử xem. Nếu không được thì thôi vậy. Ngẫm lại chút, Diệp Mặc vẫn dạy Ninh Khinh Tuyết phương pháp tu luyện. Nếu như cô không có linh căn để tu luyện vậy thì thôi. Nếu như có linh căn thì sẽ tu luyện được. Nghe Diệp Mặc truyền đạt cho mình khẩu quyết và cách vận khí, Ninh Khinh Tuyết xúc động. Chẳng lẽ đây chính là thứ hắn tu luyện sao? Và còn mấy thứ bùa chú, pháp khí, cũng là do mấy thứ này nên mới biết sao. Nhưng Ninh Khinh Tuyết biết bây giờ không phải lúc để hỏi. Đợi khi Diệp Mặc khỏe lại, những điều hắn muốn nói, hắn sẽ chủ động nói cho mình nghe thôi. Theo Diệp Mặc nghĩ, một khi mình khôi phục đại thần thức, thì những thứ trong chiếc chữ vật muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cần gì trái quả nhỏ nhặt này. Ninh Khinh Tuyết bắt đầu làm theo cách của Diệp Mặc, ngồi xếp bằng trên mặt đất mọc đầy cây khẩu quyết. Diệp Mặc thì đứng, xem xét khắp nơi, xác định chỗ này không có nguy hiểm. Xem ra, chỗ này rất có thể là hang ổ của rắn. Những con vật nhỏ không dám vào đây. Diệp Mặc yên tâm tìm một chỗ bên cạnh Ninh Khinh Tuyết, lại thử vận chân khí trong cơ thể một lần nữa. Đan điền hơi đau một chút, nhưng so với ngày hôm qua thì tốt hơn nhiều rồi. Diệp Mặc vui mừng, không biết có phải vì tác dụng của loại quả đó không. Hắn không dám chậm trễ, mau chóng vận dụng chân khí khôi phục vết thương trong cơ thể. Một lúc sau, hắn cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm. Đã lâu rồi thần thức mới trở lại trong cơ thể của hắn. Diệp Mặc kiềm chế sự sung sướng. Trước tiên lấy từ trong chiếc nhẫn chữ vật ra vô số bình nước, một ngụm uống hết. Sau khi thuốc ngấm vào, vết thương trong cơ thể Diệp Mặc đã khôi phục một cách nhanh chóng nhất. Rất nhanh sau đó, cả vết thương nhỏ nhất cũng biến mất. Cũng không biết đã qua bao lâu, Diệp Mặc cảm thấy cả người nhẹ nhõm, sự sung sướng dồn lên người. Nhưng hắn vẫn không dám có bất kỳ động tác nào thả lỏng, chân khí một lần nữa xoay chuyển mấy vòng. Diệp Mặc thở phào mở mắt ra, hắn đã có thể luyện khí đến giữa của tầng thứ ba. Tại cái nơi thiếu thốn linh khí này, hắn có thể tăng cấp bậc trong thời gian ngắn như thế, tuy là luyện khí tầng thứ ba, từ đầu lên tới giữa kỳ, nhưng đối với hắn đã là thành tích đáng nể rồi. Nếu cứ theo tốc độ này, thì trước khi già chết, hắn có thể thành công. Xem ra loại quả đó quả thật là có tác dụng, nhưng Diệp Mặc biết đó chỉ là loại quả bình thường thôi, trong đó không hề có chứa đựng linh khí gì. Cũng có thể là do tiềm năng kệ cận cái chết của mình được phát huy. Diệp Mặc không hiểu được, cũng không nghĩ nữa. Lúc này thần thức đã hoàn toàn khôi phục, và lại không những chân khí khôi phục mà còn tiến thêm một bước xa. Diệp Mặc đứng dậy đi về phía Ninh Kinh Tuyết. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là trên người Ninh Kinh Tuyết, rõ ràng cô ta chỉ mới tu luyện mà trong người lại có chân khí lưu chuyển. Có thể nói cô ta đã vận khí thành công, và lại đã vận hành chu thiên rồi. Vốn dĩ việc muốn Ninh Khinh Tuyết tu luyện chỉ là muốn biết cô có linh khí hay không. Nhưng thật sự là không những cô có linh căn, mà linh căn còn tốt hơn của hắn không biết bao nhiêu lần. Diệp Mặc nhìn sắc trời. Đây cùng lắm chỉ là 5 tiếng đồng hồ thôi. Không ngờ Ninh Khinh Tuyết đã tiến vào cánh cửa luyện khí vững vàng. Quả thật là trái ý trời quá. Diệp Mặc nghĩ đến thiên linh căn mà hắn đã biết. Chẳng lẽ Linh Kinh Tuyết cũng là linh căn nghịch trời? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không dám động đậy quấy giày, mà cẩn thận đi ra một chỗ xa hơn, lấy một cái lều, lại lấy ra một cái bếp nhỏ. Hắn đã bắt đầu nấu cơm rồi. Linh Kinh Tuyết cảm giác mình như đang bay lượn trên mây. Cô đột nhiên toàn thân cảm thấy vô cùng thoải mái. Có một thứ nhẹ nhẹ muốn bay. Cô mở mắt, động đậy tay chân một cái. Ngược lại ngạc nhiên phát hiện, tinh thần của mình không những sảng khoái mà lại sinh lực dồi dào. Nhưng lúc nãy, cô rõ ràng còn đang đói mà. Ninh Khinh Tuyết ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng trước mặt mình, nhìn chăm chăm. Ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, vui sướng. À! Ninh Khinh Tuyết đang muốn nói gì đó với Diệp Mặc, nhưng phát hiện trên người mình có vết dơ. Cô giật bắn mình là lớn. Đừng nhìn em, mau quay đầu đi. Cô sợ dáng vẻ dơ bẩn của cô lọt vào mắt của Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười. Em nhắm mắt lại, anh sẽ tắm cho em. Anh nói gì? Ninh Khinh Tuyết kinh sợ trước câu nói của Diệp Mặc. Cô hỏi thành tiếng. Nhưng cô cũng phản ứng rất nhanh. Diệp Mặc nói rằng hắn sẽ tắm cho cô. Nơi này đến nước uống còn không có, làm sao mà tắm? Nhưng cô cũng nhắm mắt lại. Một là cô tin tưởng tuyệt đối vào Diệp Mặc, và cái nữa là cô không dám nhìn vào cái vẻ dơ bẩn của mình. Nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết nhắm mắt lại, Diệp Mặc biến thủy cầu thuật thành nước tạt vào người Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết cảm nhận thấy một trận mát lạnh, là nước. Diệp Mặc từ đâu mà lấy nước? Cô rất muốn mở mắt ra xem, nhưng nghĩ đến lời Diệp Mặc, cô ép mình không mở mắt ra. Cô sợ mở mắt ra rồi, phương pháp của Diệp Mặc sẽ mất hiệu lực. Xong rồi. Diệp Mặc tắm rửa toàn thân Ninh Kinh Tuyết. Sau khi Ninh Kinh Tuyết vận khí vào cơ thể, các vết thương trên cơ thể cô đều đã biến mất. Ninh Kinh Tuyết mở mắt ra, ngạc nhiên phát hiện những vết dơ bẩn và vết thương đều biến mất, mà chỉ thấy da thịt sạch sẽ. Diệp Mặc. Cô bất ngờ ngẩng đầu lên, kêu Diệp Mặc một tiếng, thì phát hiện Diệp Mặc đang nhìn cô chằm chằm không rời. Ninh Kinh Tuyết đã phát hiện là ngay quần áo đều đã dính hết vào người. Những đường cong hiện ra rõ ràng, thậm chí đến cái áo ngực cuộn biên lụa màu hồng cũng được nhìn thấy rõ ràng. Tên xấu xa. Ninh Kinh Tuyết vội quay người lại, nghĩ lại lúc nãy là Diệp Mặc đã tắm cho cô. Cô đang không biết nên làm thế nào thì nghe Diệp Mặc. Có một bộ quần áo của anh, em thay rồi nói, anh tránh đi một lát. Lúc Diệp Mặc rời khỏi, trong lòng nghĩ rằng, không ngờ cơ thể của Ninh Kinh Tuyết lại đẹp như thế. Bình thường quả là nhìn không ra, bây giờ bị ướt, cả thân hình mỹ diệu hiện cả lên, thậm chí đến vòng mông săn chắc cũng trông thấy. Trái tim hắn đập vài cái, mau chóng chạy ra ngoài. Ninh Khinh Tuyết quay đầu lại, đúng là đã nhìn thấy bộ quần áo của Diệp Mặc. Hắn từ đâu lấy ra thế? Trong một lúc, Ninh Khinh Tuyết đã mất đi sự xấu hổ, nhìn chân chân vào bộ quần áo của Diệp Mặc trên mặt đất. Nhưng cô biết ngay là mình nên thay đồ trước. Nhưng khi Ninh Khinh Tuyết thay quần áo xong thì Diệp Mặc đã xuất hiện trước mặt của cô. Thậm chí cô nghi ngờ hắn đang theo dõi mình nữa. Ninh Khinh Tuyết vẫn chưa kịp hỏi thì đã ngửi thấy mùi thơm của cơm. Cô cười đau khổ, xem ra cô đói thật rồi. Hay, đi thôi, đi ăn cơm nào. Diệp Mặc nắm lấy tay Ninh Khinh Tuyết, tự nhiên như đi về nhà, cảm giác không hề lạc lõng. Trong lòng Ninh Khinh Tuyết cảm thấy ấm áp, cho dù trong lòng hắn có lạc ảnh hay không, nhưng bây giờ trong lòng hắn cũng đã có mình. Diệp Mặc buông tay Ninh Khinh Tuyết ra, nhìn cô đang ngây người, hắn biết rằng cô đang có nhiều nghi vấn. Đây có chuyện gì thế? Ninh Khinh Tuyết nhìn cái lều và nồi nước nóng hổi trước mặt, lại nghĩ đến nước mà Diệp Mặc dùng để tắm cho cô. Cô đột nhiên ngây người ra. Hiện tại anh cũng không biết nên nói như thế nào với em. Sau này nhất định em sẽ biết. Diệp Mặc hơi xấu hổ nói. Sự kinh ngạc của Ninh Khinh Tuyết hơi bình ổn lại một chút. Trong lòng nghĩ lẽ nào có liên quan đến việc tu luyện hay sao? Tuy nhiên Diệp Mặc không nói thì cô cũng không hỏi nữa. Lòng hiếu kỳ của cô cũng không lớn. Chuyện ly kỳ cổ quái trải qua nhiều rồi cũng dần dần quen. Ăn cơm xong, Diệp Mặc thu dọn đồ đạc, lúc này mới nhìn Ninh Khinh Tuyết hỏi. Bây giờ chúng ta ra ngoài hay là ngày mai? Ninh Khinh Tuyết do dự một chút, thấy Diệp Mặc thực sự đang trưng cầu ý kiến của cô, thậm chí có chút vui vẻ, thậm chí cảm thấy ở lại nơi này cũng không tồi. Hay là ngày mai đi, buổi tối em... Ninh Khinh Tuyết nhớ đến buổi tối một mình bôn ba trong rừng. Bây giờ nghĩ tới vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Cảm giác đó cả đời này cô không muốn gặp nữa. Diệp Mặc gật đầu. Được, vậy sáng mai. Nói xong Diệp Mặc phát hiện vẻ mặt Ninh Khinh Tuyết vẫn hơi sợ hãi. Do dự một chút rồi hỏi. Sao em biết anh rơi xuống vách núi? Còn có lúc em đến có phải bị dọa sợ hay không? Ninh Khinh Tuyết gật đầu nói. Trong lòng em mấy ngày nay sợ hãi, sau khi anh dạy em cách tu luyện thì cái cảm giác sợ hãi đó liền hết. Đưa tay cho anh. Diệp Mặc giơ tay nói với Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết vâng một tiếng, cúi đầu đi tới trước mặt Diệp Mặc đưa tay ra. Diệp Mặc nắm lấy tay Ninh Khinh Tuyết, quả nhiên cảm thấy một loại sợ hãi, tuy nhiên đã dần biến mất. Diệp Mặc lập tức đem tàn dư còn sót lại bài trừ sạch sẽ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy cho dù hắn không giúp, Ninh Khinh Tuyết tiếp tục tu luyện cũng sẽ bài trừ sạch sẽ. Nhưng hiện tại hắn đã đích thân bài trừ rồi, cũng an tâm hơn một chút. Gã em lớn quá, sự nguy hiểm không nhìn thấy ở trong này quá nhiều. Thực sự không biết em làm sao mà đi tới được đây. Diệp Mặc có phần sợ hãi nghĩ mà nói. Ninh Khinh Tuyết nói ra cảnh mình thấy trong kính viễn vọng và chuyện Diệp Mặc rơi xuống vách núi. Sau đó còn cố ý quay lại Ninh Hảo thỉnh giáo Tô Tĩnh Văn cách dùng bùa hỏa, còn gặp tập kích trên đường. Diệp Mặc nhíu nhíu mày, hố trời kinh khủng, thậm chí còn mất tích. Âm Hàn nhìn không thấy. Những thứ này là cái gì? Cho dù là trước đây Diệp Mặc cũng chưa từng gặp qua. Thế giới này quả nhiên có quá nhiều thứ không biết. Nghĩ đến một mình Ninh Khinh Tuyết lại dám mạo hiểm đối mặt với những thứ kinh khủng sợ hãi đó, lại xâm nhập vào trong Thần Long Giá, trong lòng Diệp Mặc trào lên một dòng nước ấm. Loại chuyện này, cho cô gái khác, cho dù là chuyện lớn hơn nữa, phỏng chừng cũng không dám trải qua một lần nữa. Càng huống hồ, một mình đi giữa rừng cây, giữa buổi tối. Khinh Tuyết. Diệp Mặc có chút động tình mà ôm Ninh Khinh Tuyết vào trong lòng. Nếu như không phải Ninh Khinh Tuyết, nói không chừng hắn thực sự rất khó tỉnh lại. Ninh Kinh Tuyết bị Diệp Mặc dùng chân khí truyền qua một lần. Cả người có vẻ thoải mái, thậm chí có chút lười biếng. Cô nhào vào trong lòng Diệp Mặc, thậm chí một câu cũng không dám nói. Chỉ hy vọng mãi như thế này. Qua một lúc lâu, Ninh Kinh Tuyết mới nhớ đến vòng tay của Tô Tĩnh Văn lập tức nói. Vòng tay Tĩnh Văn bị em lấy đi 3 viên ngọc. Nếu như anh có thể làm được thì giúp em làm để trả lại chị ấy. Diệp Mặc có chút yêu thương, vuốt vuốt tóc Ninh Kinh Tuyết, lập tức đồng ý yêu cầu của Ninh Kinh Tuyết. Những pháp khí này đối với cao thủ không có tác dụng gì, nhưng sự công kích đối với người bình thường thì vẫn có thể phòng ngự. Huống hồ lúc đầu khi hắn làm pháp khí mới là luyện khí tầng 1, bây giờ đã là luyện khí tầng 3 rồi, đồ làm ra phòng ngự càng mạnh hơn. Thấy Diệp Mặc đồng ý yêu cầu của cô, Ninh Kinh Tuyết cũng không nói gì nữa, chỉ yên tĩnh dựa vào người Diệp Mặc, thực hưởng thụ cảm giác an bình này. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Mặc cảm thấy Ninh Kinh Tuyết dường như ngủ mất rồi. Hắn lấy ra một chiếc giường gấp nhỏ, mở cơ ra, đặt cô lên đó, rồi lấy ra một cái áo của hắn đắp lên người cô, lúc này mới rời khỏi lều trại. Rồi lấy chất liệu ngọc tốt, Diệp Mặc giúp Tô Tĩnh Văn làm một cái vòng tay phòng ngự. Bây giờ, Diệp Mặc không phải kẻ nghèo hèn rồi, toàn bộ chiếc vòng tay dùng hơn 12 viên ngọc. Hơn nữa, hiệu quả phòng ngự so với cái trước đây cũng tốt hơn rất nhiều. Ngẫm nghĩ một chút, lại lấy mặc ngọc còn thừa lại và dùng bộ phận cậy gây gỗ ở dưới biển sâu giúp Ninh Kinh Tuyết làm một vòng cổ pháp khí trừ tà hiệu quả. Tuy rằng hắn cho dù là thần thức, nhưng mất hết cũng không sợ các loại đồ vật âm linh này. Nhưng Ninh Kinh Tuyết lại không được. Hắn nghĩ may mắn lúc đầu hắn không mang cái dương nhỏ kia đi. Nếu như mang đi rồi, thì phòng trừng hiện tại mạng Ninh Kinh Tuyết đã không còn. Làm xong những thứ này, trời vẫn chưa sáng. Thấy Ninh Kinh Tuyết ngủ rất say, Diệp Mặc không có kinh động tới cô. Mấy ngày nay tinh thần cô quá mức căng thẳng. Bây giờ, một khi thoải mái, thì để cô nghỉ ngơi chút. Diệp Mặc đi ra ngoài, hắn muốn tìm xem có đá cảm ứng tinh thần như Mặc Khang nói hay không. Còn có Tuyết Tử Liên nhà năm. Nhưng điều khiến Diệp Mặc thất vọng chính là hắn tìm cả một đêm, ngoại trừ mấy quả hắn và Ninh Kinh Tuyết ăn đó ra thì thực sự không có bất cứ thứ gì. Tuy nhiên Diệp Mặc tin Mặc Khang sẽ không lừa hắn. Xem ra phương hướng hắn rơi xuống vách đá không đúng. Vách núi này ngoại trừ nơi đây thì còn có hai mặt khác. Hai mặt này có lẽ không có liên hệ. Đợi lúc hắn đi lên xem có hay không. Buổi sáng, Ninh Kinh Tuyết tinh thần sung mãn tỉnh dậy, phát hiện mình ngủ trên một chiếc giường nhỏ, hơn nữa còn đắp áo của Diệp Mặc. Cô không khỏi cảm động, nhưng nghĩ đến Lạc Ảnh kia, trong lòng cô lại có chút căng thẳng. Nếu như Diệp Mặc tìm được Lạc Ảnh, hắn có một lần nữa biến mất trong tầm mắt của cô không? Cô lại nghĩ tới chuyện của dì Út. Lúc đầu Diệp Mặc ở cùng cô ấy ở trong một lều trại. Tuy nhiên cô liền lắc đầu. Bây giờ Diệp Mặc không phải cũng ở cùng cô trong một lều trại sao? Diệp Mặc không hề làm gì với cô. Hắn là một người có nguyên tắc. Có lẽ điều cô thích chính là sức hấp dẫn này của hắn. Ninh Kinh Tuyết chợt nhớ tới chị Uyển Thanh đi du học ở nước Anh. Cô ấy nói, bà cô ấy nói với cô ấy, hạnh phúc phải dựa vào bản thân mình đi theo đuổi. Ninh Kinh Tuyết bây giờ nhớ tới câu nói này, dường như cô đã hiểu ra chút đạo lý. Dậy rồi, chúng ta ăn chút gì đó đi. Trong lúc Ninh Kinh Tuyết còn đang suy nghĩ linh tinh, thì Diệp Mặc đã tiến vào lều. Câu nói của Diệp Mặc còn chưa dừng lại. Ánh sáng mặt trời chiếu vào. Từ bên ngoài chiếu rọi lên người Ninh Kinh Tuyết, có vẻ lười nhác mà kiều diễm vô cùng. Thậm chí, huyệt trinh nữ nhàn nhạt bên tai cũng nhìn thấy rõ ràng. Cả người đều biểu hiện lên một loại xinh đẹp kinh người. Nhìn thấy Diệp Mặc nhìn cô chằm chằm có chút sững sờ, Ninh Kinh Tuyết hơi đỏ mặt mà cúi đầu xuống. Cô sợ hãi Diệp Mặc lại gần. Cô biết lúc này cô đối với Diệp Mặc không có bất cứ tâm lý từ chối nào, nhưng sâu trong nội tâm của cô vẫn có một loại chờ mong. Cô chờ mong Diệp Mặc có thể lại đây ôm cô vào trong lòng. Diệp Mặc đã đi tới, nhẹ nhàng ôm Ninh Khinh Tuyết vào trong lòng. Ninh Khinh Tuyết siết chặt lồng ngực của Diệp Mặc, trái tim cô đang đập loạn thình thịch. Lúc này đây, cô suy nghĩ, cô có chút hỗn loạn, không biết mình nên nghĩ cái gì. Ninh Khinh Tuyết thậm chí có thể nghe được thấy tiếng tim đập thình thịch rất lợi hại. Cô không biết Diệp Mặc có nghe thấy không. Cô muốn khống chế nhịp tim của mình, nhưng cô phát hiện ra nhịp tim của mình căn bản không nghe theo sự sai khiến của cô. Diệp Mặc đương nhiên cảm thấy nhịp tim Ninh Khinh Tuyết. Không biết tại sao nhịp tim cô có thể đập nhanh như vậy. Ninh Khinh Tuyết trong lòng hắn dần dần mềm nhũn, thậm chí trở nên nóng bừng. Cho dù Diệp Mặc chưa từng trải qua chuyện này thì hắn cũng hơi hiểu ra. Hương thơm nhàn nhạt bị nhiệt lượng cơ thể Ninh Khinh Tuyết mang theo từ cổ áo truyền vào mũi Diệp Mặc. Diệp Mặc thậm chí có chút không khống chế được. Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên cũng nghe thấy được tiếng hô hấp của Diệp Mặc trở nên thay đổi. Nhịp tim cô càng đập lợi hại. Cô muốn thoát ra khỏi vòng của Diệp Mặc, nhưng cô phát hiện mình lại không có chút sức lực nào. Cuối cùng, cô dứt khoát ôm lấy eo Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc muốn làm gì thì tùy hắn đi. Dù sao, cô cũng đã là vợ hắn. Mặc kệ là thật hay giả, cô đều không để ý. Cảm giác được Ninh Khinh Tuyết càng nép vào trong lòng hắn. Diệp Mặc lấy lại bình tĩnh. Hắn thở dài. Không tìm được Lạc Ảnh, hắn không thể làm việc có lỗi với Lạc Ảnh. Khinh Tuyết, đây là cái tối qua anh luyện chế. Em đưa cho Tư Tĩnh Văn là được rồi. Diệp Mặc lấy vòng tay ra, làm rối loạn không khí xấu hổ trước mặt. Trong lòng Ninh Khinh Tuyết buông lỏng, có chút cảm kích nhìn Diệp Mặc, nhưng lại có chút thất vọng. Loại cảm xúc này của cô, thậm chí đến cô cũng không rõ. Tuy nhiên Diệp Mặc dịch chuyển đề tài nói chuyện, cô đã phục hồi tinh thần. Vội vàng ngồi dậy, gỡ tóc rồi lấy vòng tay từ tay của Diệp Mặc. Wow, vòng tay thật tinh xảo. Ninh Khinh Tuyết phát ra một tiếng kinh ngạc, đã quên đi chuyện vừa nãy rồi. Cô nhìn tay Diệp Mặc theo bản năng, chỉ có một chuỗi vòng tay không có thứ gì khác. Cô lại có chút thất vọng. Diệp Mặc không tặng cô thứ như thế. Tuy nhiên cô rất nhanh liền điều chỉnh lại, xem qua chiếc vòng yêu thích trong tay. Trong lòng lại nghĩ, Tô Tĩnh Văn chắc chắn yêu chiếc vòng này chết mất. Sờ lên tay có một loại cảm giác sáng bóng, thậm chí có một loại cảm giác tĩnh tâm. Cái này anh tặng em, anh đeo giúp em nhé. Diệp Mặc lấy ra một sợi dây chuyền. Ninh Khinh Tuyết vội vàng thu vòng tay, hai cánh tay nâng lên cổ. Cô xấu hổ vì ý nghĩ ban nãy của mình. Diệp Mặc sao có thể không tặng đồ cho cô chứ? Ban đầu là cái dương nhỏ kia, tuy Diệp Mặc không nói, thứ kia không phải Diệp Mặc tặng cô sao? Đẹp quá! Ninh Khinh Tuyết cầm chuỗi dây chuyền, ngọc bên trên cô đếm có 52 viên. Sợi dây chuyền này so với cái vòng lúc nãy, bất kể làm cách nào hay nguyên liệu đều đẹp hơn gấp 10 lần. Diệp Mặc, cảm ơn anh. Đây là món quà đẹp nhất em nhận được. Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên có chút không thể kìm nén được sự kích động trong nội tâm. Cô lại một lần nữa nhào vào trong lòng của Diệp Mặc. Sự nồng nhiệt mới bình thường trở lại của Diệp Mặc bùm một cái bị Ninh Khinh Tuyết châm lên. Hắn cúi đầu nhìn vào cổ áo mở rộng của Ninh Khinh Tuyết, lộ ra một khe tuyết trắng. Hắn không tự giác được mà đưa tay tới. Diệp Mặc. Ninh Khinh Tuyết ngẩng đầu, nhận được dây chuyền đích thân Diệp Mặc làm. Sự vui mừng trong lòng cô như nổ tung. Cô đang muốn để Diệp Mặc giúp cô đeo dây chuyền, lại nhìn thấy Diệp Mặc đưa tay luồn vào cổ áo cô, dọa cô kêu lên một tiếng theo bản năng. Kêu xong, cô liền lập tức hối hận. Diệp Mặc kích động. Hắn không ngờ phát hiện ra tay đã chạm vào ngực Ninh Khinh Tuyết. Chạm vào tay chính là một thứ mềm mại, trắng mịn. Suýt chút nữa khiến hắn không thể kiềm chế được. Nếu không phải Ninh Khinh Tuyết gọi hắn một tiếng, nó không chừng hắn đã nắm lấy chú thỏ trắng trước ngực cô. Hắn vội vàng thu tay về, có chút áy náy xấu hổ mà nhìn Ninh Kinh Tuyết. Qua lục một lúc lâu mới nói, xin lỗi, thiếu chút nữa anh không kìm nổi mà sợ. Ninh Kinh Tuyết mặt đỏ ửng, trong lòng có chút tức giận. Cái tên ngốc này, sợ thì thờ, nói ra làm cái gì kia chứ? Chuyện này có thể nói ra được sao? Cô lần nữa vùi đầu vào trong lòng của Diệp Mặc. Trong lòng thậm chí có chút chờ mong, lại có chút vui mừng, lại có chút lo lắng. Các loại mâu thuẫn cùng trào dâng. Tuy nhiên rất nhanh cô liền kiên định ý nghĩ của mình. Diệp Mặc như vậy cho thấy hắn cũng thích cô. Bằng không, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Ban đầu lúc hắn giúp cô chữa thương, cởi quần áo cô ra cũng không thấy hắn đối với cô như vậy. Bây giờ như vậy chính là cho thấy hắn đã thích cô. Ninh Khinh Tuyết đợi một lúc lâu, lại không cảm thấy động tác của Diệp Mặc. Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên, lại thấy Diệp Mặc chỉ đang nhìn cô. Trên mặt vẫn còn chút xấu hổ. Ninh Khinh Tuyết há miệng thở dốc muốn nói cô không để ý. Nhưng thực sự cô không nói được. Trong lòng không khỏi thầm mắng Diệp Mặc là tên ngốc. Lẽ nào chuyện này còn phải để cô mở miệng ra sao? Anh giúp em đeo lên. Diệp Mặc phá vỡ sự xấu hổ giữa hai người, cầm lấy sợi dây chuyền trong tay Ninh Kinh Tuyết, giúp cô đeo vào. Đẹp không? Ninh Kinh Tuyết theo bản năng cúi đầu, nhìn sợi dây chuyền trên cổ hỏi. Rất đẹp. Diệp Mặc khen ngợi từ đáy lòng. Sợi dây chuyền này được hắn luyện chế từ chân châu trắng, đeo trên người Ninh Kinh Tuyết tôn lên cho cô vẻ đẹp. Ninh Kinh Tuyết vốn có tướng mạo xinh đẹp, dưới sự phụ trợ của dây chuyền lại càng thêm vẻ đẹp lộng lẫy. Thực sự rất đẹp, Diệp Mặc cảm ơn anh. Ninh Kinh Tuyết cúi đầu nhìn vòng cổ phát ra ánh sáng trắng, càng nhìn càng thích. Động tác của Ninh Kinh Tuyết vô tình khiến Diệp Mặc không cách nào khống chế được, hắn nhớ tới Lạc Ảnh, cuối cùng nhịn không được kích động, lấy nước và đồ ăn sáng. Hai người ăn sáng xong, Diệp Mặc thu dọn đồ đạc rồi cõng Ninh Kinh Tuyết trên lưng, lại dùng vải buộc trên lưng mình, lúc này mới chuẩn bị rời khỏi đây. Ninh Kinh Tuyết ghé vào trên lưng Diệp Mặc, cảm nhận được một sự an toàn thật ấm áp. Cảm giác đó và một mình cô lần trước trong rừng rậm, tối om cả một đêm, quả thực là một trời, một vực. Anh cẩn thận chút, ở đây có thứ giống như mèo đen, rất lợi hại. Ninh Kinh Tuyết nhắc nhở. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Thứ đó tối qua đã bị anh giết rồi, không biết là động vật gì, tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên tối qua là anh chủ động tìm nó, bởi vậy mà suýt nữa thì lấy mạng em. Vì thế tối qua anh là ra ngoài trước tiên, giết cái thứ đó. Hắn nói chuyện, trên lưng lại cảm nhận được cơ thể mềm mại của Ninh Kinh Tuyết. Trong lòng hắn hơi nóng. Diệp Mặc thầm nghĩ định lực của hắn đúng là càng ngày càng kém. Loại tâm tình này nếu là đi tìm trúc cơ, 100% là không thành công rồi. Ninh Kinh Tuyết nghe thấy lời của Diệp Mặc, trong lòng lại có chút ấm áp. Cúi đầu vâng một tiếng liền không nói nữa. Qua một lúc lâu, cô mới tiếp tục. Kỳ thực lúc sáng em không hề tức giận. Thực ra em cũng rất thích. Giọng nói của cô dần dần thấp xuống, cuối cùng đến Diệp Mặc cũng không nghe thấy. Diệp Mặc vừa muốn nói chuyện, lại lần nữa dừng bước chân. Hai thi thể máu thịt mơ hồ không đủ tứ chi nằm dưới đất. Hắn rõ ràng nhìn thấy rơi từ vách núi xuống không lâu. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống. Nơi này xem chừng lại có người tới rồi. Hắn sợ Ninh Kinh Tuyết thấy những thứ kia sẽ sợ, lập tức nói. Khinh Tuyết, em nhắm mắt lại trước. Sau khi chúng ta lên, thì em mở mắt ra. Ninh Khinh Tuyết không cần Diệp Mặc nhắc nhở. Cô ghé ở trên lưng Diệp Mặc, sớm đã hai mắt nhắm lại. Chỉ cần ở cùng Diệp Mặc, những cái khác cô đều không lo lắng. Diệp Mặc đi tới nơi Ninh Khinh Tuyết đi xuống, thu sợi dây sừng dài vào trong cái nhẫn chữ vật. Sợi dây thừng này chất lượng cũng không tồi. Không biết làm từ thứ gì. Nếu phía trên có người thì hắn phải cẩn thận một chút. Nếu như đến thêm một người giống như biên pha cao thủ địa cấp, Cho dù Diệp Mặc tu luyện tới luyện khí tầng 3 trung kỳ, phỏng chừng cũng không phải đối thủ của người ta. Càng huống hồ, hắn còn trõng Ninh Kinh Tuyết. Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn, một đám sương mù, ngoại trừ chút ánh mặt trời treo trên đám sương mù chiếu xuống, tất cả những thứ khác đều không nhìn thấy. Thực sự không biết Ninh Kinh Tuyết xuống như thế nào nữa. Một cô gái như cô lại có thể đi tới bước này. Bất kể cuối cùng hắn có thể tìm được Lạc Ảnh hay không, Diệp Mặc cũng hạ quyết tâm, cả đời không thể để cô gái trên lưng này chịu một chút tổn thương nào nữa. Tuy nhiên vách núi này đối với Diệp Mặc không chút khó khăn nào. Diệp Mặc cho dù cõng Ninh Kinh Tuyết, hắn muốn đi lên thì cũng không phải chuyện khó khăn gì. Dù sao, hắn không giống với người tu luyện cổ võ, vì hắn có ngự phong thuật. Đây cũng là lý do vì sao hắn và Biên Pha cùng rơi xuống vách núi, Biên Pha bị hắn giết chết. Nếu như ở trên vách núi, hắn căn bản không phải đối thủ của Biên Pha. Nhưng một khi hai người đều rơi xuống vách núi, thì lại có thể giết được Biên Pha. Đây chính là sự khác biệt giữa người tu chân và người tu luyện cổ võ. Vách núi hơn 1.000 mét, hơn nữa lại dốc đứng. Nhưng đối với Diệp Mặc không có bất cứ áp lực nào. Hắn triển khai ngự phong thuật, cả người giống như gió thổi mà bay lên mấy trượng, rơi xuống một chỗ nhô trên mặt đá. Mặt đá trên đây hơi dừng lại một chút, lại lần nữa ngự phong thuật dừng lại trên một mặt đá cao hơn. Sau vài chục lần như thế, hắn đã lên đến độ cao mấy trăm mét. Ninh Khinh Tuyết cảm giác được gió nhẹ thổi qua. Cô theo bản năng mở mắt ra nhìn, lại phát hiện được cô được Diệp Mặc cõng lên. Thậm chí đến sương mù vách núi đá đều ở dưới chân. Nhất thời, cô lại quên đi sự sợ hãi độ cao. Trong lòng chỉ có một sự kích động, muốn bay lên. Tuy nhiên rất nhanh cô liền cúi đầu xuống, lập tức cảm nhận được một sự choáng váng. Không ngờ cô đã bay cao lên như vậy rồi. Mà đỉnh núi này cao như vậy, buổi tối hôm đó cô không biết rơi xuống như thế nào. Cô ngẫm nghĩ cũng cảm thấy sợ và không thể tin nổi. Ninh Khinh Tuyết khẳng định, nếu như bây giờ để cô từ trên đỉnh núi đi xuống, cô chắc chắn không dám làm như vậy. Mà tối hôm đó, một mình cô lại làm chuyện như vậy. Càng nghĩ, Ninh Khinh Tuyết càng cảm thấy đây không phải chuyện do cô làm. Cô ôm sát Diệp Mặc theo bản năng, ghé vào trên lưng Diệp Mặc. Cô cảm thấy sự an toàn cực độ. Có lẽ chỉ có người đàn ông trước mắt như vậy mới khiến cô không sợ hãi nữa. Diệp Mặc cảm thấy động tác ôm sát của Ninh Kinh Tuyết, quay đầu nhìn cô nói. Đừng sợ, đỉnh núi rất có thể có người, chúng ta cẩn thận một chút. Vâng, ở cùng với anh em không sợ. Ninh Kinh Tuyết lập tức trả lời. Diệp Mặc nghỉ ngơi rồi một lần nữa thi triển ngự phong thuật, liên tục lại là 100 lần, lúc này mới dừng lại. Lúc này đỉnh núi đã mơ hồ truyền tới thanh âm đánh nhau. Diệp Mặc thầm nghĩ quả nhiên là có người. Xem ra, người biết Hồng Diệp Nam Thị kia cũng không ít. Không biết mấy người đến lần này có cấp bậc gì. Lúc Diệp Mặc lại bay lên tầm gần 100 mét nữa, thần trí của hắn đã có thể rõ ràng quét đến hai người đang đánh nhau trên đỉnh núi. Một gã đàn ông hói đầu hơn 50, mắt tam giác. Một người khác lại là một đạo cô chừng 30, rất xinh đẹp, người cũng rất lạnh lùng. Nhưng từng chiêu thức của chiếc phất trần trong tay đều đánh vào tên đầu hói, xuống tay độc ác vô cùng. Trường kiếm trong tay tên mắt tam giác kia không yếu thế so với phất trần trong tay người phụ nữ. Đường kiếm mà trường kiếm kia vẽ ra, không ngờ như rất bình thường, hơn nữa không có chút kẽ hở nào. Nhìn sự động thủ của hai người này, trong lòng Diệp Mặc âm thầm kinh hãi. Hai người đánh nhau, Diệp Mặc biết bọn họ không kém hơn so với Biên Pha. Hai cao thủ địa cấp. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, chỉ một mình hắn đã không xong, lần này còn hai. Nếu như bị phát hiện, Diệp Mặc hắn chỉ còn đường chết. Hai người đang đánh nhau, dường như cũng cảm thấy được thần thức của Diệp Mặc. Không ngờ đồng thời nhìn về phía dưới vách núi vị trí của Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, thầm kêu không tốt rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 45 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe xong thấy hay,